Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548 đê tiện người nhà họ Tề. Đến hơn 10 giờ, một cái tin tức gây nên Trương Húc chú ý. Cái tin tức này tự thuật một họ Trương người tu luyện. Ở thực lực hạ thấp đến thời điểm, bị một đại gia tộc Tiễn làm con rể. Đến thực lực của hắn cao cường thời điểm. Nhưng là bỏ lại nhà này nữ tử, cùng một cái khác tuổi trẻ mạo đẹp nữ tử cùng nhau. Trương Húc nhìn thấy cái tin tức này liền cười lạnh lên. Cái tin tức này, tuyên bố thời gian chính là tối hôm nay. Nếu như không phải Trương Húc vẫn ở chú ý, nếu như không phải lúc đi, người nhà họ Tề uy hiếp, Trương Húc cũng không thể liên tưởng đến cái này tin tức ý chỉ chính mình. Không phải vậy. Trên thế giới tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy đây? Trương Húc lập tức cho Trần Lý Sự gọi điện thoại. Trần Lý Sự nói, chuyện này hắn sẽ xử lý. Quả nhiên, qua nửa giờ, cái tin tức này sẽ không tìm được. Lại qua khoảng chừng một giờ Trần Lý Sự cho Trương Húc gọi điện thoại. Nói bọn họ tìm lưới cảnh cắt bỏ cái kia tin tức. Còn có người nỗ lực phát biểu tương tự tin tức. Tin tức, thiếp mời, văn chương. Cũng đều bị xử lý. Hoa Hạ quốc lưới cảnh vẫn là rất ra sức. Trương Húc cũng có chút đồng tình Tề Tiểu Dục. Nàng là rất đẹp, còn gia thân gia tộc lớn. Xem ra tựa hồ cái gì cũng có. Thế nhưng, nàng người nhà xưa nay đều không vì nàng cân nhắc. Chỉ muốn nghiền ép giá trị của nàng. Chỉ muốn đem nàng làm thông gia công cụ. Trương Húc thật sự không muốn để ý tới người nhà họ Tề. Thế nhưng, cân nhắc đến Tề Tiểu Dục bi thảm tình cảnh, hắn lại không thể đối với người nhà họ Tề ra tay quá ác. Suy nghĩ một chút, Trương Húc bấm Tề Tiểu Dục số điện thoại di động. Trong điện thoại di động truyền đến Tề Tiểu Dục thanh âm mệt mỏi. Trương Húc liền biết Tề Tiểu Dục cũng rất lúng túng, cũng rất bất đắc dĩ. Tề Tiểu Dục nói chuyện. Xin lỗi, Trương Húc, ta cũng không biết ra ra bọn họ sẽ như vậy. Ta đã tận lực khuyên bảo bọn họ. Trương Húc nói rằng, ngươi tìm một cơ hội ở qua báo chí đăng cái tuyên bố đi. Nói hai người chúng ta không phải bạn bè trai gái quan hệ. Tề Tiểu Dục nghe xong Trương Húc, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Nàng biết, Trương Húc rốt cục thiếu kiên nhẫn. Muốn cùng Tề ra phân rõ giới hạn. Làm cho nàng đến đăng tin tức này. Vẫn là cho nàng để lại mấy phần mặt mũi. Không phải vậy. Trương Húc trực tiếp nói cho người khác biết, nàng Tề Tiểu Dục không phải Trương Húc bạn gái. Cuối cùng mất mặt chính là Tề gia, là nàng, không thể tránh khỏi. Tề Tiểu Dục nội tâm vẫn là dâng lên một luồng lòng chua xót, một luồng khổ sở, nàng thật sự liền như thế không thể tả sao. Trương Húc liền cuối cùng một chút mặt mũi cũng không cho nàng lưu. Lập tức, Tề Tiểu Dục nói chuyện, được rồi, không có vấn đề. Ta hậu thiên liền đăng, người yên tâm. Trương Húc trầm mặc một chút, đón lấy nói rằng, người gần nhất vẫn khỏe chứ? Tề Tiểu Dục nói rằng, cũng còn tốt, thanh thanh thản thản, chính là người nhà có chút phiền. Trương Húc nói rằng, ân, vậy thì tốt, yêu thích ngươi người nhiều như vậy, ngươi nhất định sẽ tìm tới thích hợp ngươi người. Gần nhất cùng Bạch Diệu Huy liên hệ sao? Hồi trước hắn kết hôn. Tân nương xem ra tính cách rất tốt. Trương Húc vỗ đầu một cái. Chính mình cũng quên. Bạch Diệu Huy cũng là quãng thời gian trước kết hôn. Người này à, không có tìm được chính mình liền không tiếp tục nói. Trương Húc âm thầm trầm tư. Nên cho Bạch Diệu Huy đưa cái lễ vật gì chúc mừng hắn kết hôn. Tề Tiểu Dục cũng cảm giác được Trương Húc mất tập trung. Trương Húc, người muốn còn có chuyện. Chúng ta qua mấy ngày tán gẫu. Người yên tâm, hậu thiên ta liền đăng tuyên bố. Được rồi, cúp điện thoại, Trương Húc suy nghĩ một chút, quyết định đưa Bạch Diệu Huy một gian nhà. Không cần quá đắt, hơn 1 triệu là tốt rồi. Suy nghĩ một chút, lập tức cho Kiều Đậu Đậu gọi điện thoại. Nói mình muốn mua một gian nhà đưa cho người làm kết hôn lễ vật. Không cần quá đắt, hơn 1 triệu là tốt rồi. Chủ yếu nhất là hoàn cảnh thân thiết. Kiều Đậu Đậu liền vội vàng nói. Hậu thiên liền thế Trương Húc làm thỏa đáng. Cúp điện thoại, Trương Húc lên giường ngủ. hệ thống vẫn xuất hiện ở trong mộng của hắn, hỏi hắn có muốn hay không đi dị giới. Trương Húc từ chối. Sáng ngày thứ hai, đứng dậy cho Gia Gia làm điểm tâm. Ông cháu hai người ăn điểm tâm, liền đi trong đất làm việc. Ông cháu hai người đều có thực lực tại người, làm lên hoạt đến, đặc biệt hăng say. Một buổi sáng, liền thu gặt 3 mẫu đất lúa mì. Nhìn vàng xanh xanh lúa mạch, Trương Nguyên Lê nội tâm cao hứng cực kỳ. Tuy rằng trong nhà có tiền, không thiếu điểm ấy lương thực. Những này lương thực thu gặt cũng chỉ là bán đi, bán cái mấy vạn khối. Thế nhưng, nông dân đối với phong thu vui sướng, đối với thu gặt chấp nhất, người bình thường không có cách nào lý giải. Đến trưa, ông cháu hai người ăn một chút bánh bột ngô thêm rau ngâm, uống một chút nước linh tuyền liền tiếp tục làm việc. Buổi chiều, không tới 4 giờ, liền đem hết thảy lúa mạch thu gặt xong, đón lấy là tuốt hạt, bỏ vào túi. Đến hơn 7 giờ tối rốt cục làm xong. Trương Húc về nhà kéo đến rồi xe 3 bánh, đem lúa mạch đều phóng tới trên xe 3 bánh, trở về đi tới, đến trong sân, mới vừa đem lúa mạch đều vận đến kho thóc bên trong, liền nhìn thấy Trương Minh Toàn đến rồi. Trương Minh Toàn cầm trong tay một tờ báo. Tiểu Húc, người đều muốn kết hôn, làm sao cũng không cho Thúc nói một tiếng. Thúc còn muốn cho người đưa ít thứ đây. Trương Húc kinh ngạc. Toàn Thúc, ta lúc nào muốn kết hôn? Trương Minh Toàn triển mở tay ra bên trong báo chí. Người xem, chấm ngoặc kép. Trương Húc cầm lấy đến nhìn. Nhất thời một cơn tức giận bốc lên. Khẳng định người nhà họ Tề tuyên bố. Tuyệt đối không có vấn đề. Nói Trương Húc sẽ rất nhanh cùng Tề Tiểu Dục kết hôn. Còn đăng Trương Húc cùng Tề Tiểu Dục bức ảnh. Vô cùng rõ ràng. Trương Húc cũng không nghĩ tới. Người nhà họ Tề sẽ như vậy vô liêm sỉ. Chính mình cũng cho bọn họ nói rõ ràng. Còn như vậy dây dưa không rõ. Buộc chính mình cưới Tề Tiểu Dục. Trương Húc cười lạnh một tiếng. Muốn cưỡng bức hắn, cũng phải nhìn xem có hay không cái kia năng lực. Quyết định không lại bận tâm Tề Tiểu Dục mặt mũi. Ý nghĩ, Trương Húc đối với Trương Minh Toàn nói rằng. Toàn Thúc, ta không có chuẩn bị kết hôn. Phát sinh một chút hiểu lầm. Cô bé này không phải bạn gái của ta. Tính sai. Trương Minh Toàn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Húc. Điều này cũng có thể tính sai. Trương Húc liền bận bịu nói rằng. Toàn Thúc, phỏng chừng trong thôn rất nhiều người khả năng đều nhìn báo chí. Hiểu lầm, ngài cho bọn họ giải thích một chút. Trương Minh Toàn gật gật đầu. Được, có điều Tiểu Húc, người thật muốn kết hôn, nhất định phải nói cho Thúc. Đó là tự nhiên, còn muốn xin mời người cả thôn ăn tịch. Trương Húc nói rằng, Trương Minh Toàn đi rồi. Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc, người nhà họ Tề cũng quá đê tiện. Ra ra, yên tâm, sẽ không có bọn họ quả ngon ăn. Trước đây ta là bận tâm Tề Tiểu Dục mặt mũi. Cảm thụ, nếu người nhà họ Tề muốn đem sự tình làm tuyệt, vậy ta cũng không cần bận tâm. Trương Húc nói rằng, Trương Húc lại cho Trần Lý Sự gọi điện thoại. Trần Lý Sự lập tức ở người tu chân ban quản lý trong đám lấy Trương Húc thân phận phát biểu thông. Cáo, nói Trương Húc không kết hôn. Tề Tiểu Dục chỉ có điều là hắn cao trung bạn học. Hai người cũng không tư tình. Tiếp đó, Trương Húc chính mình đổ bộ người tu chân ban quản lý diễn đàn. Ở mấy cái trang báo phát biểu tương tự thiếp mời. Còn có, viết một phần văn chương. Nhường Kiều Đậu Đậu liên hệ. Ở Đông An địa phương mấy nhà báo chí đều phát biểu đi ra. Tuyên bố mình và Tề gia không hề có một chút quan hệ. Chính mình có bạn gái. Sẽ không cưới Tề Tiểu Dục. Còn nói, cùng Tề Tiểu Dục chỉ là bạn học quan hệ. Cuối cùng leo lên tên của chính mình. Ảnh chụp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.